Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Táo Bạo Hỏa Vũ. 7. Giết. Phượng Hoàng Vũ Dực chấn động, hai đạo vũ dực như đao chém xuống, chặn giết đối diện nhào về phía Thủy Nguyệt Nhi Hồ Duyên Uy. Oanh! Hồ Duyên Uy chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng đánh vào thân thể của hắn. Kim cương thuẫn bài phá nát. Hắn phun ra một ngụm máu thì ngã xuống đến dưới lôi đài. Mà một bên khác, Hồ Duyên Biêu bị 5 người vây công. Không đợi hắn rơi xuống đất, liền bị đếm hàn băng nhận đâm xuyên thân thể. Trực tiếp rơi xuống đất thành chó chết. Chỉ so với sống nhiều người thở ra một hơi. Hồ Duyên hắn thảm hại hơn, tiểu cửu đã chuẩn bị cho hắn tốt cột cờ. Trong mắt của hắn bên trong nhìn lấy cột cờ đâm xuyên qua hắn kim cương thuẫn bài. Bắt hắn cho làm thành thịt khô treo lên. Phế vật, bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư tức giận vỗ cái ghế. Ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Hồ Duyên chấn. Đây chính là ngươi cho ta nói tượng giáp tông thiên tài. Hồ Duyệt Chấn cảm giác mặt mo nhịn không được rồi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tượng giáp tông người cũng liền đi tới tiêu hao đối phương hồn lực mà thôi. Liền không có bất kỳ ai mang xuống tràng. Vốn phen thắng lợi người là Thiên Thủy Học Viện, đầu đầu cao giọng tuyên bố trận đấu kết quả. Nhất thời đưa tới toàn trường gieo hò. Ngồi tại tuyết dạ đại đế phía sau thiên nhận tuyết hướng về tiểu cửu nháy nháy mắt. Nàng cảm giác dùng cục gạch đập người thật vô cùng có ý tứ. Lần sau nếu không phải mình cũng thử một chút. Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư đứng dậy. Hừ nói, Thiên Thủy Học Viện người đừng có gấp đi. Vì tranh tài công bình cùng công chính. Các loại sử lai khắc học viện đối chiến hết Xí Hỏa Học Viện về sau. Các người sẽ cùng Xí Nhiệt Học Viện tiến hành xuống một trận đấu. Cái gì? Hiện trường người đều sợ ngây người. Đây là muốn một ngày đánh xong trận đấu sao? Tuyết Dạ đại đế sắc mặt âm trầm hừ nói. Tát Lạp Tư, ngươi quá mức. Đây là ta võ hồn điện sự tình. Qua không quá phận ta nói định đoạt. Các người thiên đấu đế quốc học viện có thể lựa chọn bỏ quyền. Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư dị thường kiên cường. Ngươi dạng này sẽ để cho hồn sư học viên thụ thương. Thậm chí có khả năng sẽ chết người. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt âm trầm. Các ngươi có thể lựa chọn bỏ quyền a. Ta võ hồn điện hồn cốt. Không phải dễ cầm như vậy. Tát Lạp Tư tâm lý cười lạnh. Ngươi thiên đấu đế quốc thiên tài hồn sư chết càng nhiều. Giáo hoàng bệ hạ càng vui vẻ. Võ hồn điện chính là muốn để thần quyền uy bao trùm tại hai đại đế quốc phía trên. Hắn chỗ nào chịu cho Tuyết Dạ đại đế mặt mũi. Dù sao bọn họ chỉ cần tại bình dân hồn sư dựng nên cao lớn hình tượng là được. Đối với những quý tộc này cùng tông môn, thì là không để lại dư lực chèn ép. Bệ hạ, để hắn tiếp tục đi. Chữ Phong Chí thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía Tát Lạp Tư tựa như nhìn một người chết. Tuyết Dạ đại đế nghe được chữ Phong Chí nói như vậy. Lạnh hừ một tiếng không nói nữa. Tiểu cửu đã đối cái này Tát Lạp Tư sinh ra cực độ chán ghét tâm tình. Có điều hắn cũng không có phát tác. Đánh thì đánh đi. Hắn hồn lực còn có ngũ thành. Hỏa ấu thì là bất kể nhiều như vậy. Nàng đã sớm chiến ý sôi trào. Hấp tấp đi vào lôi đài. Nhất chỉ đường tam nói. Lề mà lề mề làm gì? Đánh xong ngươi, ta còn muốn đánh cửu ca đâu? Đại sư nhàn nhạt nhìn thoáng qua đường tam nói. Tốc chiến tốc thắng. Tát Lạp Tư vô cùng nhằm vào sử lai khắc cùng Thiên Thủy Học Viện. Chỉ có thể là bảo tồn thực lực. Biết, lão sư, ta sẽ để Xí Hỏa Học Viện bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đường Tam lập tức bắt chuyện mọi người lên sân khấu. Bất quá lần này đem Mã Hồng Tuấn đổi xuống dưới. Đổi lại trị liệu hệ Giáng Châu. Hỏa Vũ xem xét trận này cho. Hừ nói, ngươi cũng biết, đem cái kia đùa lửa bàn tử cho thay đổi đi. Tại chúng ta xí hỏa học viện trước mặt, hắn lửa cũng là một chuyện cười. Mà ngươi Lam Ngân Thảo, đồng dạng, thật sao? Đường Tam cười một tiếng. Tại đâu đâu tuyên bố mở võ hồn về sau, song phương đội viên lập tức mở ra võ hồn. Đái Mộc Bạch tuy nhiên bị Giáng Châu trị liệu một hồi, tăng thêm ăn mấy cây khôi phục hương tràng, thế nhưng là thương thế dù sao không có khỏi hẳn. Hắn làm sai thì chuyển chức bảo hộ phía sau phụ trợ. Hỏa Vũ quét qua Sử Lai Khắc đội hình, phát hiện Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch vậy mà đều đi bảo hộ hàng sau, ngược lại đem Đường Tam lưu tại hàng phía trước. Lập tức chỉ huy nói, Sử Lai Khắc hạch tâm là Đường Tam, chúng ta trước tiên đem hắn giải quyết, những người khác không đủ khó khăn. Thứ ba hồn kỹ hỏa tinh Như Vũ, xí hỏa học viện hai cái phụ trợ đồng thời cho bên mình gia trì. Hỏa hệ hồn kỹ gia trì hồn kỹ, để hồn kỹ của bọn họ uy lực càng lớn. Hỏa Hạc Liệu Nguyên, Hỏa Ân Hỏa Vũ hai huynh đệ cũng phát ra chính mình cường lực phát ra kỹ năng. Bạo Long Chi Nộ, đội trưởng Hỏa Vô Song càng là chân đạp chính mình xích hỏa long, hướng về Đường Tam không ngừng phun ra hỏa diễm đạn. Bọn họ muốn tại một phút đồng hồ giải quyết đối thủ. Vừa mới mở màn, cũng là cuồng bạo toàn lôi đài truy sát. Lộng lẫy cuồng mãnh hỏa diễm hồn kỹ nhìn khán giả ăn no thỏa mãn. Bọn họ vốn cho rằng Đường Tam sẽ bị một đợt mang đi. Thế nhưng là Đường Tam thậm chí ngay cả chữ vinh vinh tăng phúc tốc độ đều không muốn. Dẫm lên quỷ dị tốc độ, hiểm mà hiểm tránh thoát nguyên một đám kỹ năng. Tại xí hỏa học viện trong trận doanh tránh trái tránh phải. Thành Thạo, đây là hồn kỹ sao? Thủy Băng Nhi kinh ngạc không thôi. Mặc cho ai lần thứ nhất nhìn đến quỷ ảnh mê tung, đều sẽ cảm khái loại này thần kỳ tốc độ. Tiểu Cửu cũng là nghĩ lên chính mình từng đem nhìn qua một bộ khác tốc độ, gọi là Lăng Ba Vi Bộ. Cùng quỷ ảnh mê tung có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không phải hồn kỹ, là một loại bí pháp, gọi là quỷ ảnh mê tung. Tiểu Cửu hít miệng nói, xí hỏa học viện muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là lần này sẽ bại rất thảm. Lãnh Cầm cau mày nói, không có khả năng a. Đường Tam tuy nhiên tốc độ khủng bố, có thể là như vậy sớm muộn là sẽ bị đuổi tới. Hắn không thành được một phút đồng hồ. Đang khi nói chuyện, Đường Tam đã bị mấy người vây công đến bao vây. Các loại kỹ năng hướng về hắn chút xuống mà đến. Tại loại này mật độ dưới, cũng là quỷ ảnh mê tung cũng vô pháp thi triển. Bởi vì tại hắn trước sau trái phải trên dưới đều là ngọn lửa cuồng bạo hồn kỹ. Đường Tam nhìn lấy đầy trời hỏa hệ hồn kỹ nghiền ép mà đến, chỉ là bình tĩnh một thân tay. Đệ nhất hồn kỹ quấn quanh màu đỏ thẫm Lam Ngân Thảo như là cự mãng một dạng, đem hắn quấn quanh thành một cái kén tầm. Dầm dầm dầm, kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt thì bao phủ hắn. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này không chạy, ngược lại dùng Lam Ngân Thảo đem chính mình bao vây lại. Lãnh Cầm cười nhạo, dùng băng bao khỏa chính mình còn tạm được. Dùng Thảo, đây là nói đùa sao? Hỏa Vũ bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại tại hỏa diễm nổ tung sau đó, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia Lam Ngân Thảo nhộng vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Làm kén tầm đẩy ra, Đường Tam liền như là phá kén mà ra mỹ lệ hồ điệp một dạng. Vạn chúng chú mục, hắn gánh vác một cái tay, thản nhiên nói, không có ý tứ, ta Lam Ngân Thảo, miễn dịch lửa. Nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Tiểu Cửu nhìn lấy Hỏa Vũ kinh ngạc biểu lộ, không khỏi nói, luận trang bức, ta ai cũng không phục, chỉ phục Tam ca. Hỏa Vũ bọn họ đều choáng váng. Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa, đây cũng quá vô nghĩa. Lấy lại tinh thần Hỏa Vũ bọn người, cả giận nói, coi như miễn dịch lửa, người cũng đừng hòng thắng. Đáng tiếc, các ngươi vì truy ta, hoàn toàn không có có ý thức đến chỗ đứng của chính mình. Thứ tư hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam cười ha ha, mặt đất sinh ra một cái to lớn Lam Ngân Tù Lung. Trong nháy mắt cây đuốc múa bảy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bọn hắn trung kế, bọn họ vì truy Đường Tam, vậy mà toàn bộ đứng chung một chỗ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.